Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 267, thứ 266 chương tàn hoa bại liễu. Y Thêu phường đóng cửa không tiếp tục kinh doanh, Tô Doanh một mình một người trốn ở bên trong phòng uống say không còn biết gì. Trong lòng tràn đầy hận ý, trong lòng như đốt hỏa bình thường, mỗi uống một chén trong lòng hận ý liền nhiều một phân. Thác Bạt Nguyên Nhất, ta hận ngươi, vì sao mỗi một người đều muốn như vậy với ta, chẳng qua là muốn quá được tốt hơn, như vậy cũng sai lầm rồi sao? Loạng choạng cầm lên chén rượu, mắt say lờ đờ mông lung, nhìn trống trơn chén rượu, Tô Hoàn, ta tất cả đều là bái ngươi ban tặng, ta sẽ không nhượng các ngươi phu thê có ngày lành quá. Ha ha, ha ha. Bất giác toàn bộ như nê thân thể tê liệt ở trên mặt đất. Các ngươi không có ngày lành quá, các ngươi sẽ có báo ứng. Ngày hôm sau, Tô Doanh thần trí rốt cuộc thanh tỉnh, đã nghĩ muốn trả thù, nàng không thể lung tung xuất thủ. Hàng đầu chính là liên lạc cảm tình, hảo hảo mưu đồ tìm cơ hội xuất thủ, như vậy cũng sẽ không có người biết là mình làm. Tô Doanh đi tới trong cung, xe ngựa đi tới An Khánh môn phụ cận. Tô Doanh xuyên qua cánh cửa hướng ra phía ngoài nhìn, vậy mà gặp được Kim Qua Mang người ở xung quanh tuần tra. Lúc trước vẫn luôn coi thường hắn, tiếc rằng tâm cao ngất, mệnh so với giấy bạc, lúc này xuyên qua cánh cửa thấy hắn cũng là một oai hùng bất phàm nhân. Hắn đã từng là thật tình thực lòng thích quá người của chính mình. Không ai biết mình là một tàn hoa bại liễu, nói như thế làm tướng quân phu nhân. Có lẽ là chính mình tốt nhất lối ra. Dừng xe, Tô Oản kêu người chăn ngựa dừng xe, hướng về phía xa xa Kim Qua kêu. Kim Qua, thật khéo vậy mà gặp được ngươi. Kim Qua dừng lại thấy là Tô Doanh, ngươi đây là muốn đi hoàng hậu nương nương chỗ đó. Ân, ta vì đứa nhỏ làm kỷ thân quần áo đưa tới, hình thức rất đặc biệt, ngày khác ngươi đi ta chỗ đó, ta cũng cho ngươi làm một thân. Dù sao chúng ta quen biết một hồi, nhìn trước mắt quần áo màu xanh nhạt váy dài Tô Doanh. Còn là lúc trước vậy mỹ lệ, tính tình trầm tĩnh như thủy. Nếu như năm đó nàng là như thế tính tình, có lẽ giữa hai người cũng không phải là hiện tại như vậy. Bây giờ trong lòng rõ ràng biết mình yêu người kia là Hồng Tụ. Không được, những thứ ấy sặc sỡ quần áo ta xuyên không quen, còn là này một thân quân phục dường như thích hợp ta. Ta còn muốn đi tuần tra, ngày khác lại tán gẫu. Kim Qua cự tuyệt nàng hảo ý. Kim Qua, ngươi từng không phải rất thích ta sao? Luận xuất thân cùng hình dạng so với kia cái tỷ nữ, cường thượng không chỉ một bậc, mình tại sao hội thua ở cái kia hèn mọn tỷ nữ? Kim Qua, mặc dù ta là tàn hoa bại liễu, phối ngươi còn là dư giả, tướng quân phu nhân vị trí ta muốn định rồi, giao hoa trong điện. Giờ thìn phương quá, Nguyệt Nhi vừa tiếp tiểu tử thần theo cần học điện trở về. Liền nhìn thấy một tuổi chừng 15-16 tuổi bộ dáng công nhân ở giao hoa điện phụ cận nhìn. Xung quanh, Nguyệt Nhi rất muốn biết nữ hài tử này có mục đích gì. Thế là hạ loan xe, Liễu Nhứ Nhi vội vàng quỳ gối, thấy qua chung công nhân. Ngươi là người nào? Vì sao lại tới nơi này? Loan trên xe tiểu tử thần thấy Nguyệt Nhi hạ loan xe, nương cánh cửa hướng ra phía ngoài quan trông. Liễu Nhứ Nhi hắn biết được, hai ngày này nàng thường đi Ngọc Lân Điện, mà ma thần Nhi biết được nàng, tơ liễu vội vàng bái đạo. Liễu Nhứ Nhi thấy qua tiểu điện hạ, Liễu Nhứ Nhi thấy Nguyệt Nhi kinh ngạc thần tình, hồi chung công nhân, nô tỳ Liễu Nhứ Nhi là của Hồng Tụ bằng hữu. Có chuyện quan trọng yêu cầu thấy Sở Đại Ca, nghe thấy Liễu Nhứ Nhi trong miệng Sở Đại Ca ba chữ. Nhi, Nguyệt Nhi trong lòng lại là rất không thoải mái. Cô gái này là của Hồng Tụ bằng hữu. Hắn và Sở Huyễn Giật quen thuộc cũng chẳng có gì lạ. Nhìn cô gái trước mắt, tuy không coi là mỹ mạo giai nhân, nhưng cũng thanh tú rất, cùng hắn trái lại man xứng. Ngươi đi theo ta đi. Ta sẽ sai người dẫn ngươi đi Sở Đô Úy chỗ sân. Nguyệt Nhi mang theo tiểu tử thần trở lại giao hoa điện. Tiểu tử thần cùng Tô Oản đã có rất nhiều thời gian đâu chưa có trở lại giao hoa điện. Hai mẹ con vô cùng thân thiết rất, Nguyệt Nhi ở một bên lại là không quản được tâm tư của mình. Trong lòng niệm nữ tử kia rốt cuộc tìm Sở Huyễn Giật có chuyện gì? Tô Hoản tâm tư nhanh nhạy theo nàng mang theo tiểu tử thần đi tới lúc. Tô Hoản liền phát hiện nàng hình như có tâm sự. Tô Hoản túc khởi đôi mi thanh tú. Rất ít nhìn thấy Nguyệt Nhi như vậy. Nguyệt Nhi, có tâm sự, nương nương, không có. Nguyệt Nhi chỉ là còn có một số việc không có bàn giao mà thôi. Nguyệt Nhi cáo lui trước, hảo. Đã có sự liền đi bận đi. Giao Hoa Điện Đông Nam một chỗ bên trong gian phòng. Chấp đêm Sở Huyễn Giật đi phòng tắm tắm rửa qua đi nằm ở giường thượng ngủ bù. Nghe thấy bên ngoài phòng có người lại gọi hắn. Sở đại ca có ở đây không? Sở Huyễn Giật vội vàng phi trên thân thượng quần áo. Mặc vào ủng, hạ giường hỏi. Ra sao nhân đến đây? Sở đại ca, ta là Liễu Nhứ Nhi ba chữ này ở tâm trí chung tìm kiếm. Chẳng lẽ là hôm qua ở Ngọc Lân Điện thấy qua nữ tử? Bọn họ chỉ có duyên gặp mặt một lần, cô nam quả nữ cùng tồn tại một phòng sợ là không hảo. Bởi vậy mở cửa phi, tiện tay đóng cửa lại, xin hỏi, Liễu cô nương tìm tại hạ có chuyện gì? Liễu Nhứ Nhi biết Sở đại ca có hoàng thượng ngự ban cho lệnh bài. Có thể xuất nhập hoàng cung. Liễu Nhứ Nhi trong nhà đệ đệ muội muội đông đảo. Chắc hẳn trong nhà đã đói. Đây là ta nửa năm hướng ngân. Làm phiền Sở đại ca giúp đưa qua. Còn có một phong gia thư mặt trên có trong nhà địa chỉ. Làm phiền Sở đại ca bận bang. Sở Huyễn Giật thấy nàng là một hiếu thuận hiểu chuyện nữ hai từ. Đã là của hồng tụ bằng hữu. Lại là trợ nhân việc, Sở mỗ ổn thỏa tương trợ, Liễu Nhứ Nhi trong mắt mừng rỡ. Lại là trực tiếp vươn tay kéo Sở Huyễn Giật tay. Cảm ơn Sở đại ca. Sở Huyễn Giật trong nháy mắt rút ra tay. Sắc mặt lại là đỏ lên. Liễu cô nương, ý ở nhắc nhở nàng. Liễu Nhứ Nhi là cố ý. Mâu quang trên dưới quan sát này Sở Huyễn Giật. Khí vũ hiên ngang, lại là một quân tử. Nhìn thấy hắn cổ tay áo xử lại là quát phá cái động. Kéo của nàng ống tay áo đạo. Sở đại ca, ngươi cởi quần áo ra. Nhứ Nhi bận ngài may vá. Coi như là báo đáp ngươi truyền tin tri ân, bất. Không cần, hai người lôi kéo, khụ khụ. Nguyệt Nhi đứng ở viện cửa. Ở Liễu Nhứ Nhi nắm tay hắn một khắc kia. Nàng liền đã đến. Sở Huyễn Giật vội vàng giật lại Liễu Nhứ Nhi tay. Nguyệt Nhi, người đã đến rồi, Sở đại ca, Nhứ Nhi cũng nên ly khai. Sở đại ca đừng quên Nhứ Nhi nhắc nhở đem giấy viết thư cùng Đông Tây giao cho Nhứ Nhi người nhà. Liễu Nhứ Nhi thoáng hướng Nguyệt Nhi gật đầu, tạ nàng mang người đến đây dẫn đường. Nguyệt Nhi, ngươi tìm Huyễn Giật có chuyện gì? Không có việc gì, chẳng qua là đi nhầm viện. Nguyệt Nhi thanh âm bình thản. Xoay người chạy Liễu Nhứ Nhi phương hướng mà đi. Sở Huyễn Giật có ý đuổi theo, thế nhưng Liễu Nhứ Nhi ở, hai nàng sóng vai đi, liền muốn tới phía trước lối rẽ. Nguyệt Nhi mở miệng hỏi, ngươi thật giống như thích Sở Đô Uy Ân, trung cung nhân ngài đã nhìn ra, Sở đại ca hắn là người tốt. Nguyệt Nhi trong lòng ẩn ẩn không thoải mái. Chính mình có cái gì quyền lợi ngăn cản người khác thích hắn? Sau này không ngại nhiều đến Giao Hoa Điện. Ban ngày Lý Sở Đô Úy đều là dỗi nhàn ân. Đây là tự nhiên, Tô Doanh cùng nhau đi tới. Phía trước chính là Giao Hoa Điện, vừa vặn gặp được hai nàng. Trung cung nhân, Nguyệt Nhi thấy là Tô Doanh, nguyên lai là Tô gia tiểu thư, là tới tìm Hoàng hậu nương nương. Liễu Nhứ Nhi không biết Tô Doanh thân phận. Chỉ là hơi gật đầu, Tô Doanh ngưng mày nhìn về phía Liễu Nhứ Nhi, không biết vị này chính là... Nô tỳ Liễu Nhứ Nhi, thấy qua Tô gia tiểu thư, Hồng Tụ giải thích, nàng không phải Giao Hoa Điện thị nữ, là Ngọc Lân Điện Sở Hồng Tụ bằng hữu, Sùng Minh ngoài điện kim qua cùng Hồng Tụ cái kia hôn. Tô Doanh thế nhưng ký ức hãy còn mới mẻ, đối với Sở Hồng Tụ tên này khắc trong tâm khảm, lại là cái kia tỳ nữ bằng hữu. Tô Doanh đôi môi khẽ nhếch, một bộ vẻ mặt ôn hòa nhìn về phía Liễu Nhứ Nhi. Người gọi Liễu Nhứ Nhi, ngoặc kép, hết chương.